Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 113, ủy thác thư. Mặc dù thực khó chịu, nhưng điện ảnh còn muốn tiếp tục. Lục Phàm dựa theo lời kịch nói ra: "Tốt, các huynh đệ, chọn người đã kết thúc, thi đấu liền muốn bắt đầu. Hiện tại giới thiệu chúng ta hai bên tuyển người. Chúng ta là màu lam phương, thượng đan gây lần, trung đan hư không chi nhãn, đánh giá Triệu Tín, Hàn Băng, phụ trợ người máy, mà đối diện màu tím phương, trên đơn kiếm thánh, trung đan dây cót, đánh giá hoàng tử, thợ săn tiền thưởng, phụ trợ Titan." Lục Phàm phân tích nói, có thể nói, chúng ta đội hình thực chiếm ưu thế. Tốt, thi đấu đã bắt đầu. Lục Phàm chơi chính là gây lần. Hắn mua một cái nhiều lan kiếm liền ra cửa. Các huynh đệ, xem ta như thế nào giết cái này kiếm thánh. Làm Lục Phàm đi vào lên đường về sau, kiếm thánh cũng đã đến. Thái điểu này kiếm thánh cũng là bảo tính tình. Nhìn thấy Lục Phàm về sau, một cái alpha tập kích liền chém Lục Phàm 1/5 máu. Vậy mà phách lối như vậy. Lục Phàm vội vàng còn lên một cái đả kích chí mạng. Hai người cứ như vậy lẫn nhau dây dưa. Đáng tiếc anh hùng cơ chế không phải dũng khí liền có thể bù đắp. Làm Lục Phàm cái thứ hai đả kích chí mạng tốt về sau, một bộ thêm điểm đốt liền mang đi kiếm thánh. 35 phút sau, 17 giết một chết gây lần đã làm ra u mộng chi linh. Ninja dày, vô tận chi nhận. Màu đen cắt chém người, uống máu kiếm, bên trong á đồng hồ cát, này 6 cái thần trang, mà những người khác ra rất nhanh, cũng liền ra 3 trang bị, mà cái này ra 3 trang bị anh hùng, chính là trong bọn họ đường hư không chi nhãn, đi theo Lục Phàm lăn lộn mấy người đầu, ra 3 cái diệt thế giả tử vong chi mũ, có thể nói 10 phần phách lối. Lục Phàm theo lời kịch đánh chữ hỏi hắn, huynh đệ, ngươi tại sao muốn ra 3 cái mũ? Hư không chi nhãn nói, cái này quý nhất a, ra trang bị đương nhiên là mua quý nhất, ngươi thái điểu này, này cũng đều không hiểu. Ách tốt có đạo lý, đối với cái này kim bài biên kịch, ta đã là bó tay rồi, mẹ nó, từ nơi nào tìm cộng tác viên, nơi này Lục Phàm không biết. Luân hồi dạp chiếu phim kim bài biên kịch cũng chia đẳng cấp. Chẳng hạn như hắn cái này, chính là thuộc về kim bài thanh đồng biên kịch. Lúc này, nhìn thấy trong đầu mới lời kịch, Lục Phàm nói, tốt, mọi người đến phổ thông đánh đoàn. Chúng ta một đợt mang đi bọn họ. Nói vừa xong, Lục Phàm đồng đội đều đi tới. Dù sao chiến tích của hắn còn tại đó, vẫn còn có chút tin phục lực. Nhưng luôn có cá biệt ngoại lệ, chẳng hạn như cái kia soát 35 phút giã quái Triệu Tín. Cũng không biết hắn có phải hay không cùng giã quái có thù. Ở tại giã khu chính là không đi, đối với Triệu Tín không tại, Lục Phàm cũng không có để ý. Dù sao bốn người cũng không xê xích gì nhiều. Ngay tại lúc này, lên, Lục Phàm nhìn đúng thời cơ. Trong nháy mắt thoáng hiện đến thợ săn tiền thưởng bên người. Một chiêu đả kích chí mạng. Tiếp bình, nhóm lửa, tại tiếp đại chiêu. Thợ săn tiền thưởng 2 giây không đến thời gian bên trong. Liền ngã xuống hắn đại đao hạ. Màu tím phương nhìn thấy trong đội ngũ duy nhất muội tử cứ như vậy bị tàn nhẫn giết chết. Chỗ nào chịu làm, nhào nhào làm ra bản thân kỹ năng đại chiêu. Ngạch. Giống như dây cót cũng là muội tử. Được rồi, mặc kệ, trước chém chết gây lần lại nói. Quá phách lối, lần này ngươi nhất định phải chết. Kiếm thánh vừa nghĩ tới mình bị giết 10 lần, thù mới hận cũ xông lên đầu, phẫn nộ mở lên đại chiêu. Đối Lục Phàm chính là một trận chém mạnh, đoàn chiến có thể truyền. Gây lần phải chết. Dây cót nhớ tới Đức Mã vượt tháp cường giết mình mấy lần. Nhớ tới khi đó cô đơn cùng bất lực, mang theo cừu hận tâm tình mở ra đại chiêu chỉ lệnh. Sóng xung kích, phụ trợ Titan cũng không thể tiếp nhận. Mới vừa rồi còn cùng chính mình trò chuyện rất vui vẻ thợ săn tiền thưởng trong nháy mắt tử vong. Đối trên mặt đất một chùy, hét lớn, biển sâu xung kích, đang đánh dã hoàng tử nhìn thấy đồng đội đều lên. Vậy mình khẳng định cũng phải lên a. Hoàng tử trực tiếp một cái thoáng hiện qua tường, đón thêm nhị liên đi vào gây lần trước mặt. Đối gây lần liền sử dụng ra đại chiêu thiên băng địa liệt. Lập tức khung ở 5 người thêm thợ săn tiền thưởng thi thể. Không thể không nói hoàng tử thao tác thực sáu. Lục phàm nhìn màu tím phương mấy người. Đại chiêu toàn bộ đánh hướng mình. Cười ha ha một tiếng. Muốn giết ta, các người quá ngây thơ. Hắn vội vàng mở ra kỹ năng xét xử. Đồng thời nhấn ra bên trong Yasa để lọt. Màu tím phương đại chiêu kỹ năng lập tức toàn bộ thất bại. Phe mình Hàn Băng trông thấy có cơ hội, vội vàng phát ra một chiêu vạn tên cùng bắn. Đứng tại ngoài tường đối rất thịt Titan chính là một trận mãnh bắn. Người máy cũng không cam chịu yếu thế, muốn thoáng hiện vào hoàng tử đại chiêu bên trong. Đáng tiếc đụng đầu vào hoàng tử đại chiêu trên vách tường. Chỉ có thể ở ngoài tường bất đắc dĩ mở ra chính mình đại chiêu tĩnh điện lực trường. Trong nháy mắt một cỗ dòng điện đánh vào Titan một người trên người. Đáng tiếc chỉ đánh rớt hắn bạch thuẫn. Hư không chi nhãn nhìn thấy tựa hồ có đoạt đầu người cơ hội. Một cái thoáng hiện đến hoàng tử đại chiêu vách tường bên ngoài. Kỹ năng liền đề, đồng thời mở ra đại chiêu sinh mệnh hình thái tan rã xạ tuyến. Tạo thành bê tính tổn thương, nhưng vẫn là lục phàm cao hơn một bậc. Tại này sóng đoàn chiến bên trong, hắn cướp được toàn bộ đầu người, thuận lợi cầm xuống 5 giết. Tiếp theo, màu tím phương nhìn thấy lật bàn vô vọng, chỉ có thể đầu hàng kết thúc thi đấu. Nhìn mới xuất hiện lời kịch, lục phàm nói ra, các huynh đệ, thấy không, đây chính là thực lực của ta. Ngay tại lục phàm nói chuyện phiếm thời điểm, từ bên ngoài đi tới một cái mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân này, để tóc dài, dáng dấp rất xinh đẹp, hiện mặc màu đen váy ngắn, lộ ra NN tuyết trắng chân dài, trên chân còn mặc một đôi màu đen giày cao gót. Nguyệt Khinh Âm tay cầm một cái màu đen phong thư, cười nói, lão công, ta vừa rồi tại trong hộp thư phát hiện cái này phong thư. Tựa như là phần ủy thác đến, Nguyệt Khinh Âm nhìn thấy phong thư này về sau. Liền biết kịch bản cuối cùng cũng bắt đầu. Nàng hai ngày này nhìn lục phàm mỗi ngày chơi game, nội tâm 10 phần ghen tị. Bởi vì nàng vai diễn chính là cái cao trung lão sư. Hai ngày qua chẳng những muốn đi trường học cấp học sinh lên lớp, sau khi trở về còn muốn cấp lục phàm làm tốt cơm, bưng đến trước mặt hắn, liền kém hầu hạ hắn ăn. Mặc dù trước kia quay chụp điện ảnh lúc cũng từng có rất dài khúc nhạc dạo trống không kịch bản, nhưng chưa bao giờ giống lần này khó chịu như vậy. Nàng hy vọng nhiều điện ảnh có thể nhanh lên bắt đầu, để cho nàng thoát ly khổ hải. Lục phàm đóng lại máy tính, hưng phấn nói ra, phải không? Mấy cái tuần lễ đều không có ủy thác, nhanh để ta xem một chút. Cấp. Nguyệt Khinh Âm tố tay đem thư đưa tới Lục Phàm trước mặt. Lục Phàm đưa tay tiếp nhận màu đen phong thư, phát hiện đây là một cái tên là Lệ Quý người gửi đến. Trên thư viết, tôn kính Minh Ca thám tử, kính đã lâu đại danh của ngươi, lại vẫn luôn không có duyên gặp một lần. Cho đến hôm nay, mới lấy dũng khí cho ngươi viết xuống này phong ủy thác tin. Hy vọng ngươi có thể tới một chuyến. Bởi vì chúng ta khách sạn phát sinh chuyện rất quỷ dị. Nửa đêm cuối cùng là có người ảnh trong phòng bếp. Nhà vệ sinh trước hương còn sẽ xuất hiện quỷ ảnh. Dưới giường đột nhiên xuất hiện quỷ dị đầu lâu. Còn có gần nhất có chút lữ khách không hiểu ra sao mất tích. Này để chúng ta thực sợ hãi. Không biết như thế nào cho phải. Cho nên chúng ta nghĩ mời Minh Ca thám tử thân xuất viện thủ. Chỉ cần Minh Ca thám tử có thể giải quyết lần này sự kiện, bản nhân nguyện ý ra 100 vạn nguyên làm cấp Minh Ca thám tử ủy thác phí.